Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2113, chương 2106, thần thao tác, suy kéo, tại Bomberman Tây Minh cái kia rung động ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Lam Phong trong tay Long Hoàng dao găm thì là tinh chuẩn không sai lầm rơi ở miếng kia đạn hạt nhân. Cái bệ phía trên, phát ra suy kéo thanh thúy thanh vang tới. Đạn hạt nhân phần ngoài cái kia cứng rắn phòng ngự sắc tại vô cùng sắc bén Long Hoàng dao găm cắt. Chém phía dưới không có bất kỳ cái gì trở ngại. Giống như một khối giấy đậu hũ đồng dạng bị dễ dàng cắt chém ra một đạo ước chừng 8 mm khoảng. Chừng dấu vết tới. Suy suy suy. Theo đạn hạt nhân sắc ngoài bị cắt mở. Nhất thời liền là có đại lượng xương mù màu trắng bởi vì khí áp duyên cớ theo mổ ra trong khe hở. Phun ra. Làm cho Lam Phong mi đầu không khỏi nhíu một cái. Trong mắt lộ ra ngưng trọng. Đại nhân, theo đạn hạt nhân xác ngoài bị cắt mở. Đạn hạt nhân trong ngoài bộ khí áp phát sinh cải biến. Hiện tại ngươi nhất định phải mau chóng đem đạn hạt nhân nội bộ kíp nổ hệ thống cùng dẫn bạo hệ. Thống ở giữa liên hệ cho chặt đứt. Nhìn thấy một màn này. Bomberman Tây Minh thì là trầm giọng mở miệng. Dùng hóa lỏng phất lợi ngang phối hợp ngân thủy. Sử dụng CBA dẫn vào dụng cụ rót vào đạn hạt nhân nội bộ. Đem bọn hắn cho đóng băng. Ta chỗ này không có bất kỳ cái gì công cụ thiết bị phất lợi ngang cái. Gì? Người nói cho ta biết nguyên lý. Ta biết nên làm như thế nào. Người nhìn kỹ là được. Thế mà, Bomberman Tây Minh lời nói vẫn chưa nói xong chính là bị Lam Phong cái kia đạm mạc thanh âm chỗ. Đánh gãy. Bạch. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống, hắn hai mắt lại là trong lúc đó bộc phát ra sáng chói cùng cực quang mang đến. Trong mắt có hắc bạch sắc hỏa diễm thiêu đốt, phảng phất có long ảnh đang du động, nhân quả luân hồi nhãn mở ra. Tại thời khắc này, Lam Phong không chút do dự mở ra nhân quả luân hồi nhãn. Theo nhân quả luân hồi nhãn mở ra, Lam Phong cảnh sắc trước mắt thì là nhanh chóng phát sinh biến hóa. Đạn hạt nhân nội bộ hết thảy kết cấu cùng cấu tạo tại thời khắc này đều rõ ràng hiện lên ở Lam Phong trong óc, thậm chí ngay cả cái này đạn hạt nhân sử dụng các loại tài liệu cũng đều tự động tại Lam Phong. Trong đầu hiển hiện, đây chính là nhân quả luân hồi nhãn mạnh mẽ và chỗ đáng sợ. Có thể xem thấu hết thảy vật chất kết cấu. Hồng hộc, nhìn lấy cái kia triệt để trần trụi trong tầm mắt đạn hạt nhân. Lam Phong thần sắc bình tĩnh. Trên mặt không có chút nào gợn sóng. Tâm niệm nhất động, cường đại kinh khí thì là liên tục không ngừng địa bị hắn rót vào đến trong tay hắn theo vòng tay. Phía trên lấy thêm một viên tiếp theo trên ngân châm. Làm đến trên ngân châm phủ đầy một tầng băng xương. Đây là Lam Phong đem thể nội đế khí chuyển đổi trở thành hàn băng chi khí chỗ ngưng tụ mà thành. Bây giờ hắn nơi này không có hóa lỏng đóng băng dược tề. Như vậy chỉ có thông qua hắn tự thân đóng băng thủ đoạn đến đem tên lửa nội bộ đốt tiến các loại. Một hệ liệt cho đóng băng. Sau đó lại tiến hành chặt đứt. Bạch, Lam Phong ánh mắt rơi vào cái kia đạn hạt nhân vỏ ngoài. Trong mắt long ảnh chớp động. Thể nội hàn khí bị hắn rót vào đến ngân châm bên trong. Sau đó mãnh liệt mà đối với đầu đạn hạt nhân nào đó một chỗ ngồi cho đâm xuống. Xuy xuy xuy. Cũng không biết Lam Phong bộ này ngân châm là từ tài liệu gì chế tạo thành. Lại có thể dễ dàng đem đạn hạt nhân xác ngoài cho xuyên thủng. Làm đến ngân châm chui vào đến nội bộ. Lam Phong tâm niệm nhất động. Cái kia thể nội hàn khí dọc theo ngân châm liên tục không ngừng địa chui vào đến đạn hạt nhân nội bộ. Cũng không biết Lam Phong hàn khí là bực nào băng lãnh. Đạn hạt nhân nội bộ truyền đến một trận hàn băng ngưng kết thanh âm. Cái kia kíp nổ cùng đốt bạo trang bị hệ thống thì là bị Lam Phong hàn khí chỗ đóng băng. Hô, nhìn thấy hết thảy thuận lợi. Lam Phong thì hơi hơi địa buông lỏng một hơi. Sau đó chính là cầm lấy Long Hoàng dao găm tại đạn hạt nhân vỏ ngoài giống như cái vặn vít đồng. Dạng chuyển động, đưa nó một cái tiểu cái nắp cho tháo ra. Hiển lộ ra bên trong một phần cảnh tượng. Sau đó Lam Phong tay cầm Long Hoàng dao găm xâm nhập đến đạn hạt nhân nội bộ bắt đầu đối kíp nổ. Tiến hành cắt chém, tòa nào đó thần bí căn cứ quân sự trên hòn đảo trong phòng chỉ huy. Thần Thương lười biếng ngồi ở trên ghế salon, ngẩng đầu lên đem ánh mắt rơi tại phía trước cái kia vệ tinh trên màn hình lớn. Nhìn lấy cái kia tại trong màn hình bận rộn Lam Phong. Khóe miệng của hắn hơi hơi dương lên. Tràn ngập hình dáng trên mặt lại là tràn đầy nghiền ngẫm cùng mỉa mai. Hiển nhiên không nghĩ tới Lam Phong cái kia ra hỏa lại có thật lớn như thế lá gan. Lại còn dám đi dỡ bỏ đạn hạt nhân. Cái này theo thần thương không thể nghi ngờ là một cái chuyện cười lớn. Hắn dường như đã thấy cái kia một cái đạn hạt nhân tại Lam Phong cái kia hoảng sợ ánh mắt nhìn chăm. Chú phía dưới nổ tung. Hắn cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay một cái phía trên thời gian. Trên mặt mỉa mai cùng vẻ đăm chiêu càng phát ra địa nồng đậm. Bởi vì bọn hắn tại đạn hạt nhân phía trên thiết lập nổ tung thời gian hội theo có người đối đạn hạt. Nhân tiến hành dỡ bỏ hoặc là đối có bất kỳ hành động đều sẽ khiến cho tính theo thời gian tốc độ mà. Tăng tốc, mà lại là lấy mấy lần tốc độ tăng tốc rút ngắn. Cũng chính là nguyên bản cái kia đạn hạt nhân xem chừng còn có mấy giờ mới có thể nổ tung phát động. Theo Lam Phong đối đạn hạt nhân tiến hành dỡ bỏ. Bây giờ cái kia đạn hạt nhân nổ tung thời gian tắc là trên diện rộng rút ngắn. Dựa theo thần thương đoán chừng, ước chừng Lam Phong bọn họ chỉ có 15 phút thời gian. Nếu như Lam Phong tại trong vòng 15 phút không thể triệt để dỡ bỏ giải quyết đạn hạt nhân. Như vậy cái kia đạn hạt nhân liền sẽ phát sinh nổ tung cùng hủy diệt. Tút tút tút, nhưng vào đúng lúc này, thần thương trong túi quần điện thoại di động tại thời khắc này lại là chấn động. Làm cho hắn mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Ngay sau đó hắn bắt đầu từ trong túi quần móc điện thoại di động nhanh chóng đè xuống điện thoại. Nút trả lời. Trong miệng truyền ra thanh âm lạnh như băng. Chuyện gì? Đại nhân, U Minh đảo phụ cận ba nước căn cứ quân sự đều là bị không rõ quái thú tập kích bây giờ cùng chúng. Ta mất đi liên hệ. Dựa theo chúng ta suy đoán quái thú kia chính là Long Thứ điều động mà ra. Trong điện thoại, truyền đến ngưng trọng mà vừa lo lắng thanh âm. Nghe được trong điện thoại thanh âm, thần thương không khỏi giật nảy cả mình. Lập tức trầm giọng mở miệng. Hiện tại tình huống thế nào? Chúng ta đã triệt để cùng bọn hắn mất liền. Tình huống không rõ lắm. Tốt, ta biết. Nghe được điện thoại đối diện trả lời. Thần thương nhẹ nhàng gật đầu. Theo sau chính là cúp điện thoại. Đinh đinh đinh. Thế mà hắn điện thoại vừa vặn cúp máy bỏ vào trong túi quần. Hắn điện thoại di động lại một lần nữa chấn động. Thần thương nhanh chóng mở ra điện thoại di động xem xét. Lại phát hiện hắn thu đến đều là từng cái khiến người ta càng rung động tin tức. Nói thí dụ như nước Mỹ Trăm Cung chính nhận được không hiểu thế lực vây công. Hàn Quốc chính phủ cao ốc ngay tại bị thần bí biên chế bộ đội tập kích. Nói nước Tokyo tháp còn có rất nhiều cao ốc lần lượt nổ tung chờ một chút. Cái này một hệ liệt tin tức làm cho thần thương chân mày hơi nhíu lại. Dường như nghĩ đến cái gì. Sắc mặt hắn hiện ra một tia lạnh lẽo nụ cười. Hiển lộ ra hai hàng trắng hếu hàm răng đến. Trong miệng truyền ra thì thào lời nói. Rốt cục bỏ được vận dụng ngươi tất cả ẩn tàng thế lực cùng thủ đoạn còn có quân vương điện lực. Lượng tiến hành đánh lén quấy nhiễu a. Chỉ bất quá không có bất kỳ cái gì tác dụng. Lui tới U Minh đảo tất cả đường đều bị phong kín. Không ai có thể cứu được ngươi. Bây giờ ngươi an bài một hệ liệt thủ đoạn đều chẳng qua là trước khi chết phản công. Bất luận như thế nào hôm nay đều không có bất kỳ người nào cứu được ngươi. Lam Phong, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Ha ha, trong đại sảnh vang lên thần thương cái kia làm càn tiếng cười to tới. Hắn thấy Lam Phong liền dỡ bỏ đạn hạt nhân đều khó có khả năng làm được. Chờ đợi lấy hắn chẳng qua là không chỉ có tử vong a. Đại nhân, người mau nhìn vệ tinh hình ảnh. Thế mà, thần thương làm càn tiếng cười to vừa vặn vang lên. Một bên phó quan cái kia lo lắng rung động thanh âm lại là lặng yên ở giữa vang lên. Đem hắn cái kia làm càn tiếng cười to chỗ đánh gãy. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.